Siêu cấp phú nhị đại, chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam định rút lui thì bất ngờ Đồ Phu đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay Lão Tam rồi chế nhạo muốn đi. Anh ta đột nhiên dùng sức, khuôn mặt của Lão Tam thay đổi đáng kể. Lão Tam không dám phản kháng, sức mạnh của hai người cách nhau quá xa. Tên Đồ Phu này chỉ đơn giản là một tên bi ba n thái, thể lực chẳng khác gì một con khủng long bạo chúa thực thụ. Lão Tam thuận thế đi theo, không dám đứt tay, cánh tay còn lại tóm lấy Đồ Phu, dùng sức trợ giúp, dùng bàn tay bóp cổ họng Đồ Phu. Đồ Phu cũng hết sức cẩn thận, liền buông lỏng tay ra, anh A không muốn lấy tính mạng ra đùa giỡn. Lão Tam muốn mạng đổi mạng với anh ta. Soạt, Lão Tam lui về sau, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Nếu như do dự một bước, cánh tay của anh ta lúc này sẽ rất nhanh bị đánh gãy, anh ta cũng sẽ không thoát chết. Người Đồ Phu chạm vào cổ mình, và phần da trên cổ bị Lão Tam bóp. Nếu anh ta có thể làm gãy tay của Lão Tam, thậm chí anh ta có thể cắt đứt cánh tay của Lão Tam, nhưng yết hầu của anh ta có thể bị Lão Tam cắt đi. Các người cũng đang luyện kỹ năng giết người. Đồ Phu nhíu mắt, và thay vì sợ hãi, anh ta trở nên hào hứng hơn. Thật sự không nghĩ tới, có chút ca một trên thích, có chút ca một trên thích. Khí sắc tổng thể của Đồ Phu đột nhiên thay đổi, anh ta đột nhiên dùng sức, ống tay ngắn trên cánh tay của anh ta ngay lập tức nổ tung. Cơ bắp như rễ của một cây cổ thụ lộ ra, làm tất cả mọi người sốc khi nhìn thấy. Còn mẹ nó, có thực sự là một con người không? Cánh tay đó dày hơn đùi của anh Cầu, thật sự là không thể tin được. Y, anh Cầu, hầu kết của Lão Tam trượt lên xuống, thằng này thân cứng quá, phải tìm điểm chí mạng. Anh ta nghiến răng, tôi sẽ thu hút anh ta, anh tới tìm đi. Không đợi được Cầu Ca nói xong, Lão Tam đã lao ra ngoài. Anh Cầu nghiến răng, chửi rủa, và lập tức đi ra ngoài. Lão Tam là chuẩn bị liêu mạng, âm, hai đối một, nhưng anh Cầu và Lão Tam hoàn toàn không thể có thế thượng phong, thậm chí họ còn bị đàn áp một cách bất lực. Hai người họ cứ lùi lại, cơ thể họ đã rỉ máu. Và một ngón tay của anh Cầu đã bị bẻ ngược lại và đã bị gãy. Khóe miệng Lão Tam đầy tơ máu, bị Đồ Phu đá một cước mạnh bay ra ngoài, trượt trên mặt đất 5-6 mét, há mồm phun ra một ngụm máu. Phốc, Lão Tam mồ, anh Cầu rất tức giận, cách chương.